Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tụi em đến tìm anh có chuyện cô. Đan Phong ôn tồn NS. Anh giúp bé Dương versus bé Dương bệnh nặng lắm. Bé Lộc chạy đến lay tay anh nức nở cầu xin. Mấy em đừng khóc NZ. Nó rõ xem bé Dương mắc bệnh gì. Đan Phong lo lắng mặt hốt hoảng. Bé Dương khó thở, bé mắc bệnh hở van tim. Tụi cô khóc NZ mà NS rõ cho hắn. Mấy em đợi đây. Vâng, Đan Phong chạy ào ra. Nhanh hơn tia chớp, hôm nay lớp học chạy bền. Gia Bảo và Linh Linh cùng chạy versus nhau vừa chạy vừa NS chuyện. Nhớ tối đi đấy, cậu mà cô đến là chết versus tôi. Gia Bảo hăm dọa versus Linh Linh. Cô le lưỡi rồi NS. Ngu mà cô đi à, có người bỏ tiền túi ra đã mà. Cô cười tít mắt, hai người đang cười cười NSNS. Bỗng, một ai đó nắm lấy tay Linh Linh hơi thoẻ mạnh phả vào lưng cô. Đan Phong, cả cô lẫn Gia Bảo cùng đồng thanh NS. Bỏ tay cậu ấy ra. Gia Bảo hất tay hắn ra khỏi tay Linh Linh. Cậu đừng có xen vào. Đan Phong tức giận đấm vào mặt của Gia Bảo. Vốn hai người họ đã cô ưa gì nhau. Nhưng cô bao giờ họ đánh nhau ở nơi đông người như vậy. Cả trường loan tin nữ sinh chạy ào xuống. Chứng kiến khóe miệng Gia Bảo có khe máu. Tụi la lên rộn hết cả trường. Gia Bảo lấy tay khoét vế máu. Đánh lại hắn. Trước mắt tụi nữ sinh lẫn nam sinh trong trường là cảnh ba người đang đối diện nhau Đan Phong. Gia Bảo và cái tên đáng ghét. Bảo ánh mắt giết người đổ xô vào Linh Linh. Phương Thanh đang chơi cầu lông. Thấy cảnh tượng hai người họ đang đánh nhau. Ngay lập tức cô buông cái vợt để nó rơi xuống chạy đến ba con người đang đứng. Linh Linh sững người hồi lâu. Khi thấy Phương Thanh chạy đến thì bừng tỉnh. Hai người làm gì vậy? Cô đứng giữa hai người họ lớn tiếng. Nhưng hắn chẳng bàng quan đẩy cô ta ra tiếp tục đánh. Trong lúc Gia Bảo đang tính toát vào mặt của Đan Phong. Thì Linh Linh chạy đến ngăn cản. Dừng lại đi. Theo quán tính. Lực mạnh nên Gia Bảo cô kịp trở tay đánh vào má của Linh Linh. Cậu ta toan đến đỡ rồi xin lỗi cô. Nhưng đã chậm một bước. Đan Phong chạy đến đỡ. Rồi cầm tay cô chạy mất. Lướt qua bao nhiêu cặp mắt. Hai người còn lại cảm giác khó chịu vô cùng. Gia Bảo sờ vào nắm đấm vừa đấm cô. Xin lỗi cậu, hắn đấm mạnh vào tấm tính đến vỡ. Tay đầy máu. Bỏ đi. P. Thanh hốt hoảng chạy theo Gia Bảo. Gia Bảo chờ em versus Phương Thanh đuổi theo hắn. Từng giọt máu cứ rơi. Hắn cô có chút cảm giác gì nhưng trong tim hắn thì hoàn toàn trái ngược. Trái tim như có ai thắt lại. Khó chịu vô cùng. Em đừng đi theo tôi. Hắn đột nhiên quay đầu lại khiến cô giật mình. Anh cô thấy vết thương trên tay sao? Cô tỏ ra lo lắng. Tôi cô cần ai thương hại. Hắn NS xong ngay lập tức bỏ đi. Cô thấy đờ si khuôn mặt tức giận đỏ lên của cô. Cô mặc kệ hắn, cô theo NZ. Đứng bất động. Trong lòng thì chứa đầy thù hận. Cậu kéo tôi đi đâu vậy? Linh Linh nổi khùng vì cái tên này. Một phần vì chuyện lúc này, còn một phần là chuyện Phương Thanh đã hôn hắn. Hắn vẫn cầm tay cô kéo đi. Mặc cho cô la hét. Đến nơi thì thấy tụi nhóc quen quen. Hắn buông tay Linh Linh ra. Cô xí xoa vòng đỏ tấy trên tay. Nhăn nhó. Ôi anh CX học trường này sao? Nhóc con chạy đến ôm Linh Linh mừng rỡ. Ui bé Triệu, sao em lại ở đây? Cô giãn khuôn mặt ra tươi cười. Anh chảy máu miệng kìa. Cậu bé thấy khóe môi cô có máu. Cô sao? Cô phải máu, chắc ăn đồ nên dịnh ấy mà. Cô cười giã lã. Hắn bây giờ miss nhìn thẳng vào cô. Một bên má sưng lên. Cậu muốn chạy đến hỏi cô có sao cô. Nhưng cô hiểu sao. Đôi chân như có ai buộc lại. Mặc dù biết là cô đã đỡ cú đấm cho hắn. Bé Triệu, chúng ta về nhà đưa bé Dương đến bệnh viện. Nghe hắm NS xong, cô miss nắm đờ si tình hình. Cô phải hắn vô duyên vô cớ kéo cô ra đây. Chiếc xe ô tô chạy đến. Người lái là Đan Phong. Lên đi, một câu NS có chút lạnh lùng. Cô nhìn mặt hắn chăm chú. Một nét mặt cao ngạo vô cùng. Cậu cô đi sao, lên xe mau. Hắn thúc, cô bất giác nói. Ừ, Linh Linh vội lên xe. Bé Dương tỉnh lại đi mà. Đừng nằm bất động thế chứ. Cả lũ nhóc òa lên khóc như mưa. Vì lúc này thấy Dương khó thở nhưng vẫn cô ngủ say như vậy. Chúng ta phải làm sao đây? Anh Triệu sao lâu thế? Chị Dương sẽ chết mất. Bé Phú nhỏ tuổi nhất ngây ngô NS trong vẻ nức nở. Không đờ CNS bậy. Bé Dương đã hứa sẽ sống versus chúng ta đến lớn mà. Hướng rất sợ, nhưng cậu nhóc vẫn cố trấn tĩnh tụi. Anh Nguyên ơi, anh có linh thiêng thì phù hộ cho bé qua khỏi. Hoa khóc đến sung cả mắt chắp tay cầu nguyện. Sống chung một mái nhà. Tuy cô phải là anh em ruột nhưng chúng rất yêu thương nhau. Luôn bảo vệ nhau. Anh Phong chạy nhanh lên tí đờ si cô. Bọn em lo cho bé quá. Bốn đứa nhóc mặt đứa nào đứa nấy buồn so. Đan Phong đã nhanh quá mức rồi. Cậu CX lo cho cô bé ấy lắm. Mấy đứa bình tĩnh đi. Bé Dương sẽ cô sao đâu. Mỗi đứa trẻ đều có một thiên thần hộ mệnh mà. Họ sẽ cô cướp đi mạng của cô bé đáng yêu như Dương đâu. Linh Linh ôm tụi vào lòng. Cô còn cách nào hơn là phải nói vậy? Thật hả anh? Bé Thọ hồn nhiên trả lời. Cô gục đầu vào bốn đứa. Mặc dù cô có quan hệ gì versus chúng nhưng cô yêu chúng vô cùng. Chiếc xe cuối cùng CX thắng. Trong xe M, N đều ào xuống. Từ ngoài đã nghe tiếng khóc. Tỉnh lại đi mà Dương. Tụi khóc mà khiến cô đau lòng. Trái tim cô như ai cào xé. Mặt đứa nào đưa nấy sưng lên vì khóc. Phong vội bế bé Dương lên. Trên người cô bé vẫn còn hơi nóng. Hắn mừng lắm. Bé Triệu cô thốt nổi nên lời. Nước mắt như chảy ngược vào tim. Mấy đứa ở đây. Bé Dương sẽ đờ si cứu. Cứ yên tâm. Đan Phong NS trong vẻ hối thúc, anh sợ chậm trễ sẽ gây nguy hiểm. Anh, Phong, tụi em muốn đi. Tụi òa lên nức nở. Cậu CX muốn cho chúng đi nhưng xe có 4 chỗ sao đủ chỗ cho 11 người. Mấy đứa, cô đờ si khóc, bé Dương sẽ cô sao? Triệu đi versus anh sẽ đưa bé về. Khi bé cô còn bệnh NZ, hắn NS xong là leo lên xe. Chạy vụt đi, tụi nhóc chạy theo nức nở. Nhưng nghĩ sẽ cứu đờ si Dương nên chúng rất vui. Cách chương.